Biệt thự Hoàng tử, chương 22, góc truyện audio.com. Trưa hôm đó, nấu mì đi thoại mi. Tên Vũ hét lên, nó ở trên lầu liền chạy xuống cười danh ma. Sao mấy anh cô nấu đi? Chẳng phải là, trong bộ ba các anh có một người nấu cực kỳ ngon à? Phải hốc, Thiên Vũ, ý của cô là, bảo nói rồi nhìn Vũ và cả Hoàng cũng vậy. Nó chớp mắt, tôi chỉ nói sự thật thôi à nha. Cô liệu hồn đấy, Vũ chỉ tay thẳng vào mặt nó rồi nói. Trưa nay tôi không ăn cơm ở nhà. Sau đó hắn bỏ đi ra ngoài một cách đáng sợ và lẩm bẩm. Tất nhiên cô ai nghe thấy, trừ hắn, không được, mình phải giữ bình tĩnh. Không được khó chịu, vì khó chịu sẽ làm cho con nhỏ thoại mi chết tiệt ấy vui mừng mất. Bình tĩnh nào, còn nó nghênh mặt lên lẩm bẩm. Tôi có nói sai cái gì đâu mà anh tức, thật đúng là, hứ, đi cho tôi khuất mắt. Bảo khẽ vỗ vỗ vai nó hỏi, này, Thoại Mi, nấu gì ăn đi, bộ cô tính cho tụi tôi chết đói chắc. Nó giật mình, cái gì, anh nói gì cơ, bảo thở dài cốc đầu nó. Đầu óc cô để đi đâu rồi thế? Tôi hỏi cô định cho tụi tôi ăn cái gì? Hay muốn tụi tôi chết vì đói ngất đi? Thở dài một cách mệt mỏi. Nó đáp, nấu gì giờ? Thôi, để tôi nấu cơm vậy. Không mi, si, súp hả? Bảo ngạc nhiên hỏi vì bữa giờ nó chỉ nấu mỗi món đó thôi. Không, để tối nay tôi sẽ nấu. Bây giờ, thiếu mất Thiên Vũ, mất vui. Sao lại mất vui? À, ý tôi là, Thiên Vũ hình như cũng thích món này nên, để tôi nấu hắn về ăn luôn. Bây giờ tôi nấu món khác. Nó mỉm cười thánh thiện che giấu ý đồ mà nó đã ấp ủ mấy ngày nay. Bảo pha trò, nấu gì thì nấu chứ đừng có như sườn xào lờ lợ là được nhá. Thì, nó cười nhẹ rồi bắt tay vào nấu. Tối, nó quyết định sẽ lập kế hoạch và thực hiện trả đũa bộ ba Vũ. Bảo, Hoàng, nó trịnh trọng công bố. Tối nay tôi quyết định sẽ nấu món mi. Si, súp, .. Ừ, cũng được, nấu đi nhá, tụi tôi đi ra ngoài mua ít đồ uống. Bảo cười rồi kéo Vũ và Hoàng đi. Nó tung tăng nấu mì. Và theo kế hoạch, một gói thuốc đau bụng sẽ được giải đều ra khắp các tô mì. Và tất nhiên, trừ tô của nó ra. Khe khe khe, bước tiếp theo là đi thu gom giấy từ các WC của biệt thự. Chỉ trừ một cái duy nhất ở phòng nó thôi. Đáng đời bọn hắn nhá. Bây giờ tôi cho chết nè. Để xem, thế nào là sự lợi hại của Nguyễn Hoàng Thoại Mi này nhé. La la la la la la. La la la la. La la la la la la la la la. .. Nó vui vẻ vừa làm vừa hát. Bỗng, he, thơm quá ta. .. Chỉ ngửi thôi là thấy muốn ăn lắm rồi. Bảo suýt xoa nói rồi ngồi ngay vào bàn. Nó gật gật cười, đợi tôi một tí, sắp xong rồi, hì hì, 5 phút sau, mi, si, súp tái xuất giang hồ đây bà con ơi. Nó bưng mì xuống rồi nói tiếp, thưởng thức đi mọi người. Nhưng, tên Vũ lại tinh danh nhìn nó, tô mì của cô, khác, với tô mì của ba tụi tôi. Nó giật mình, chẳng lẽ, hắn ta biết mình đã, cái gì chứ, có khác gì đâu, nó lắp bắp nhìn Vũ nói. Vũ nhìn nó gian xảo, tô mì của cô nhiều thịt hơn, .. đổi, thế mà cứ tưởng tiêu rồi. Nó quệt mồ hôi nói, cái gì, cô vừa nói cái gì? Vũ đang nghi hỏi, nó liền giữ khư khư lấy tô mì của mình. Tôi nói không đổi được, tôi thấy, tô mì của anh mới nhiều thịt hơn ý chứ. Của cô nhiều ơn của tôi. Đừng có mà nhiều lời. Vũ gầm gừ nói. Bảo liền giơ tay can ngăn. Tôi xin. Nếu hai người cứ nằng nặc như thế thì tôi có cách. Nó giật mình. Cách gì? Bảo cười. Đổi. Như vậy thì vừa lòng cả hai người. Chẳng phải cô thấy tô của Vũ nhiều thịt hơn sao? Cả Vũ cũng vậy. Đổi là hay nhất. Nó liền lắc đầu nguầy nguậy. Không đổi được. Tôi cô thích ăn thịt cho lắm nên, cho ít thịt vào tô của tôi. Tô của Thiên Vũ nhiều hơn thịt mà. Rồi, nhưng nghĩ ra được điều gì? Nó liền nói, để tôi vớt thịt qua tô của anh. Rồi nó gắp hết thịt qua cho Vũ. Vũ nhăn mặt, mất vệ sinh thấy mồ. Nó chu môi hỏi lại, sao lại mất vệ sinh? Tôi chưa đụng đũa à nha. Mà nếu anh cô muốn thì, tôi sẽ cô vớt qua nữa. Vì anh thôi, hí hí, vớt qua, cô đừng có mà khôn lỏi. Nó ra vẻ mặt bí xị nhưng trong lòng lại thấy rui rui. Hi hi, cũng may là chưa bị phát hiện. Chứ cô thì, nó chắc phải đi WC thật. Ngon quá, Bảo cười ấm áp nói. Tất nhiên, tôi nấu mà, nó cười đáp, uống nước ngọt đi, Hoàng nhìn nó nói, tuy lời nói quan tâm nhưng giọng nói thì vẫn lạnh băng. Nhưng mà dù thế thì nó vẫn cảm thấy rất vui rồi. Tôi đang uống mà, thơm ngon đến sợi cuối cùng. Vũ cười nói rồi vội bịt miệng lại. Cũng tạm thôi, chợt, pau, đau, tôi đau bụng quá, Bảo khẽ ôm bụng nhìn nó. Đến lượt Hoàng, tôi cũng vậy, pau, nó vội vàng xoa bụng. Tôi, húi ra, đau quá, tôi đi nhà vệ sinh. Nói rồi nó chạy tọt lên WC phòng nó. Tôi cũng vậy, đau bụng quá, phải ra, Vũ nhăn nhó. Sau đó cũng WC thẳng tiến như Bảo và Hoàng. Chỉ 1-2 phút sau, giấy vệ sinh, cả bộ ba đều hét toáng lên. Còn nó thì cười khúc khích sung sướng. Thành công mỹ mãn. Sao, WC phòng cậu cũng hết giấy rồi hả Bảo? Của cậu cũng vậy à Hoàng? Vũ, thôi, xuống nhà dưới. Nói rồi cả ba cùng chạy xuống WC nhà dưới. Hết, dưới này cũng hết rồi. Vũ thở dài ôm bụng, phái ra, thế thì, điểm đặt chân cuối cùng là, Hoàng và Bảo cùng đồng thanh, WC phòng thoại mi, chỗ cô còn giấy cô, mặt thì nó cười, còn nói thì bằng giọng nhăn nhó, húi ra, còn, phòng tôi, pau, còn, lấy cho tụi tôi đi, phái ra. Hốc hiểu sao các WC đều hết giấy cả rồi, ái ra, đau quá. Vũ đau bụng nhưng vẫn ráng hét toáng lên. Không, tôi đang đi mà, mở cửa ra mà đưa giấy cho các anh thì. Vô duyên lắm, ái ra, trời ơi, đến nước này mà còn vô với trả duyên nữa hả? Mau, tôi chịu cô nỗi rồi. Không là không, nó hét lên, miệng cười khúc khích, Vũ bực mình dậm chân mấy cái rồi nói. Thôi mặc kệ, tôi đi giải quyết đã rồi. Tính sau, lát nữa xong, cô nhớ đưa giấy lên cho tôi đấy. Biết chưa thoại mi, rồi, ok, nó đáp thì Bảo và Hoàng cũng đồng thanh. Tụi tôi nữa, ok, nó mỉm cười nói rồi nghĩ thầm. Các anh cứ việc giải quyết nỗi buồn. Còn lâu tôi mới đưa giấy lên cho các anh. Xem thử các anh tính thế nào. Nó nói rồi tèn tèn bước ra khỏi nhà vệ sinh. Một lát sau, thoại mi, giấy, nó nghe thấy tiếng Vũ, chỉ cười khúc khích rồi bước lên phòng Vũ. He, anh cứ ở trong đó mà tự nhiên hưởng thụ. Tôi cô biết, đáng đời các anh, hay đây là trò do cô bày ra? Thoại mi, Vũ nổi cáu nhưng vẫn cô làm gì được nó. Có cho Vũ 1000 cô gái xinh đẹp nhất thế gian chắc hắn cũng cô dám chạy tọt ra. Nó liền đáp, chẳng lẽ tôi lại bày ra để hứng chịu đau bụng nãy giờ hả? Tôi đâu có điên như anh đâu mà làm vậy. Này, đến lúc này cô đừng pha trò nữa. Đưa cuộn giấy cho tôi. Phái ra, mơ đi, tôi sẽ cô đưa cho anh đâu. Nó nói rồi chợt nghe thấy tiếng gọi của Bảo và Hoàng. Bảo thì nhất định nó cô đưa. Còn Hoàng, nó hoang mang cô biết phải làm thế nào. Rồi nó cũng tự nhủ. Mặc kệ đi, đều thuộc bộ ba, thì mình đều phải chứng tỏ cho họ thấy. Mình là con người kiên cường như thế nào, đáng sợ như thế nào. Đưa giấy cho tôi, Vũ vẫn cứ thế mà hét lên. Không, nó đáp trả, cậu có đưa cô, không, đưa, không, cậu có tin tôi chạy ra giết cô. Đưa giấy cho tôi cô tin á, có giỏi thì chui ra đây. Hứ, cô, Vũ tức giận cô nói được gì rồi giờ giọng nhẹ nhàng. Thôi mà thoại mi, coi như tôi năn nỉ cô đó. đưa giấy cho tôi, đi mà, Thoại Mi dễ thương, Thoại Mi xinh đẹp, nó thầm nghĩ, đừng có mà nịnh tôi, nằm mơ đi hả, nó phi cười rồi hét lên, tôi đẹp tôi tự biết, khỏi khen, Vũ tức lắm nhưng dường như hắn hiểu, bây giờ mà quát tháo như thường ngày thì chỉ có thiệt hại cho hắn thôi. Đi mà, Thoại Mi, nó gật gật, nhưng với một điều kiện. Được rồi, bây giờ điều kiện gì thì điều kiện. Tôi đồng ý hết sức. Vũ nhắm mắt cho qua đáp. Tôi sẽ được công nhận chính thức sống ở đây. Không cần thử thách gì nữa hết. Nó nói, miệng cười hi hí. Không, không thể, tôi cố chấp nhận. Sao lại cô, nếu cô thì, sorry, tôi đi đây. Mấy anh cứ tự nhiên mà hưởng thụ đi hả? Cô có đưa giấy cho tôi cô? Tôi chịu hết nỗi rồi. Vũ quát lên, chắc tôi phải sorry anh lần nữa hả? Thiên Vũ, nãy giờ, anh nói những gì, tôi lỡ ghi âm lại hết rồi. Vũ không ngờ sự thể lại thành ra thế này không biết nói gì ngoài việc nó. Cô thật là, cáo già, đồ con rùa cáo già. Nó bĩu môi, tùy thôi, anh cứ suy nghĩ, nếu tôi tung lên mạng thì... Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Hà đệ nhất hot boy. Lúc đó, người ta lại gọi anh là đệ nhất hot dog thì có ấy. Cô được lắm, tôi cấm cô làm chuyện đó đấy. Sao, sợ rồi hả? Vậy thì mau quyết định. Trước khi, tôi đổi ý, nó gian xảo cười nói. Cô, nói rồi Vũ lôi điện thoại ra liên lạc với hai đồng minh. Bảo, em, Hoàng, Bảo. Cái gì chứ, đây là trò của cô ta à, Vũ? Chứ sao, Hoàng, thật lắm chiêu, Vũ, quan trọng là cô ta thu âm tất cả rồi. Nếu cô đồng ý cho cô ta ở lại Green Villa chúng ta thì... Tất cả sẽ được tung lên mạng. Bảo, em, Hoàng, Sax, cái gì chứ, cô nhầm đấy chứ, Vũ, hoàn toàn cô, giờ tôi có biết phải làm thế nào đây này? Bảo, nếu đoạn băng kia được tung ra thì, lượng fan của chúng ta chắc chắn sẽ giảm sút, si căng đan tai tiếng sẽ nổ ra. Hoàng, nói chung thì tình thế vô cùng bất lợi. Vũ, vậy bây giờ phải làm sao? Bảo, nếu cô muốn nổ ra si căng đan thì, đành làm theo lời cô ta thôi. Hoàng, cô được phép ở lại đây. Tuyệt đối cô, Vũ, nhưng chuyện này cũng cô được phép lộ ra. Bảo, đúng đấy Minh Hoàng, để cô ta ở lại đi ít nhất, si căng đan cũng cô có và cái tình thế cô có giấy vệ sinh này cũng được giải quyết êm đẹp. Vũ, thôi, cứ làm thế đi vậy. Trong ba chúng ta, có ai muốn cô ta ở lại chứ? Cứ giải quyết nhất thời đi đã, rồi sau này tính tiếp. Ok, Bảo, em, Hoàng, ok, Thoại Mi, tôi đồng ý, Thiên Vũ ngậm ngùi nói. Sau đó cả căn biệt thự chỉ còn nghe thấy tiếng ia của nó, vậy là, mình đã thành công thật rồi, không cần đến 4 ngày nhá, ia, cách chương.